Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1644, Hùng Phạm Vũ Lang Nha. PS, chương này trùng versus 1643. OTXT đều vậy a còng tiểu tử. Người cũng dám giết ta Thục Sơn tự liệt tử. Có làm tốt nhận lãnh cái chết giác ngộ sao? Theo hổ phách kiếm Lam Nhiễm lời nói hạ xuống. Còn như thực chất giống như sát ý thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt trong lúc đó đại biến. Phảng phất đưa thân vào cuồng phong bạo vũ bên trong. Đối mặt lôi đình trừng phạt cùng nộ hống. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này hổ phách kiếm Lam Nhiễm thực lực cường hãn cùng bất phàm. Nhận lãnh cái chết. Chẳng lẽ Thục Sơn đều là như thế ngươi cuồng vọng như vậy chi đồ. Nghe vậy. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia băng lãnh nụ cười. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn chết, nghe được Lam Phong lời nói. Lam Nhiễm trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Xùy kéo, theo Lam Nhiễm lời nói hạ xuống. Trong tay hắn hổ phách kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một đạo vô cùng sáng chói sắc bén kiếm quang mang theo vô tận sát ý lặng yên ở giữa hướng về Lam. Phong nổ bắn ra mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia không vui. Tại kiếm quang tiến đến trong nháy mắt, tay phải hắn nhô ra. Bỗng nhiên một chảo, đem kia kiếm quang cho vững vàng bắt lấy. Theo sau bàn tay bỗng nhiên phát lực. Bành! Thanh thúy tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Sáng chói kiếm quang tại Lam Phong trong tay vỡ ra. Hóa thành đầy trời vụn băng chậm chậm nhẹ nhàng rớt xuống. Thục Sơn phong cách hành sự đều là như ngươi như vậy một lời không hợp. Rút kiếm đối mặt sao? Dễ dàng đem Lam Nhiễm công kích ngăn cản. Lam Phong ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Nhiễm. Trong mắt có sắc bén quang mang chớp động. Cực độ không sảng khoái âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Lam Nhiễm mắt thấy Lam Phong. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cao ngạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới một chiêu kia hắn chỉ là thăm dò. Nhưng mà Lam Phong vậy đơn giản một chiêu bóp nát kiếm khí cái kia một tay không phải liền là hắn. Tại cái kia trong video nhìn đến hắn đối phó Lam Hổ một chiêu kia sao? Ta ý kiến thế nhưng là rất lớn đây. Lam Phong trong lòng nồng đậm hỏa khí đang cuộn trào. Tuy nhiên hắn không muốn cùng Thục Sơn là địch. Nhưng là cái này Lam Nhiễm lại là làm cho hắn khó chịu tới cực điểm. Riêng là hắn nói chuyện thái độ phách lối. Gần như cùng Lam Hổ không có sai biệt. Chờ ngươi chết, ngươi thì không có ý kiến. Lam Nhiễm mắt sáng lên. Dưới chân tốc độ phóng ra. Giống như kiểu thuấn di xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Trong tay hổ phách kiếm lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Sắc bén thân kiếm tại dưới ánh đèn chiết xạ ra chướng mắt quang mang hướng về Lam Phong cổ quét. Ngang mà đến. Đinh. Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Ngón tay nhô ra. Tinh chuẩn không sai lầm đem Lam Nhiễm hổ phách kiếm cho kẹp lấy. Sau đó Lam Phong tay cầm phát lực. Bỗng nhiên hất lên, liền đem Lam Nhiễm thân thể cho quăng bay ra đi. Bạch, Lam Nhiễm thân hình cực kỳ nhạy cảm, đang bị Lam Phong quăng bay ra đi trong nháy mắt. Chân tay hắn bỗng nhiên chĩa xuống đất, mượn cỗ lực lượng kia thân thể ở giữa không trung bỗng nhiên một cái xoay tròn. Tay cầm hổ phách kiếm vót ngang mà ra, một đạo sắc bén kiếm khí giống như ngân nguyệt giống như hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Lam Phong hai mắt híp lại, thân thể hơi hơi một bên, chính là tránh thoát kia kiếm quang tập kích, sắc bén kiếm quang rơi vào cứng rắn trên sàn nhà, nhất thời bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, một đạo lớn bằng cánh tay vết nứt cùng khe rãnh chính là lặng yên ở giữa nổi lên. Dị thường dễ thấy, cái này hổ phách kiếm Lam Nhiễm thân là Hoa Hạ tông sư địa bảng đệ lục cường giả. Thực lực thật là bất phàm, kiếm khí sắc bén như có gai ở sau lưng, nhất kích không có kết quả, đánh lâu không xong, hổ phách kiếm Lam Nhiễm trong mắt sát ý ngang dọc, sát tâm nổi lên, hắn thân thể giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng nhảy lên phi lên. Sau đó hai tay cầm kiếm, mang theo cường đại kinh khủng mà tràn đầy nồng đậm sức mạnh mang tính chất hủy diệt liền là hướng về phía Lam Phong nổi giận chém xuống. Tại Lam Nhiễm một kiếm này chém ra trong nháy mắt, hắn hổ phách kiếm phía trên màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt. Sau lưng hắn càng là có một đầu to lớn màu đỏ mãnh hổ nổi lên, làm đến cả người hắn khí thế tăng nhiều, giống như mãnh hổ hạ sơn, mang theo vô tận băng lãnh cùng sát ý. Thanh âm càng là theo hổ phách kiếm Lam Nhiễm miệng bên trong truyền ra, xuống địa ngục đi thôi. Hổ khiếu chảm, giống, theo Lam Nhiễm lời nói hạ xuống, mãnh hổ gầm âm thanh tại mọi người bên tai một bên quanh quần. Lam Nhiễm trong tay hổ phách kiếm tựa như hóa thành một con mãnh hổ đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Một kiếm này, có thể nói là khí thế bức người, làm cho những người chung quanh trong mắt lộ ra rung động. Tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Đối mặt Lam Nhiễm một kiếm này, Lam Phong vẫn như cũ là thần sắc như thường, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Vừa mới so chiêu nếu không có hắn lưu thủ, cái này Lam Nhiễm há có thể như vậy hung hăng ngang ngược. Lưu thủ đổi lấy cũng không phải là thông cảm. Lam Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, trên mặt lóe qua một tia sát cơ, hai tay nhô ra, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Người một kiếm này còn không làm gì được ta. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, đáng sợ thiên thần hư ảnh sau lưng hắn lộ ra hiện ra. Một cỗ dồi dào uy thế tùy theo khuếch tán ra tới. Ai dám thương tổn ta chủ nhân? Nhưng mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, thiên thần hư ảnh mới vừa vặn thoáng hiện. Hùng hồn trầm thấp tiếng gầm gừ thì là trong lúc đó theo đại sảnh bên ngoài truyền đến. Làm cho ánh mắt mọi người run lên, đều là không hẹn mà cùng hướng về đại sảnh bên ngoài nhìn qua. Ánh mắt chiếu tới chỗ, hiện lên ở bọn họ trong mắt cảnh tượng lại là để đến bọn hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại vô số người rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một thanh to lớn hắc sắc cự kiếm mang theo vô cùng cuồng bạo lực lượng đối với hổ phách kiếm Lam Nhiễm bất ngờ mà đi. Cự kiếm ven đường những nơi đi qua, đem cái kia bao quanh nhược gia tộc nhân đông đảo vũ gia đệ tử cho toàn bộ chấn khai. Khí thế hung mãnh, giống như lao vụt bạo tẩu mãnh hổ, hung mãnh tới cực điểm. Một chút vũ gia đệ tử né tránh không kịp, trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, lâm vào trọng thương, đáng chết. Một kiếm này, để người vì đó biến sắc. Cho dù là hổ phách kiếm Lam Nhiễm tại thời khắc này cũng không thể không bỗng nhiên cắn răng một cái cưỡng ép địa thu hồi thế công. Thân thể bỗng nhiên xoay tròn bãi xuống, hướng về một bên tránh ra. Sau một khắc, to lớn hắc sắc cự kiếm theo Lam Nhiễm bên người xẹt qua, mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng hung hăng kích xạ ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt lặng yên ở giữa ở trên vách tường lan tràn ra. Nguyên bản vui mừng rào rạt, đi qua bố trí tỉ mỉ đại sảnh giờ phút này quan tâm luân phiên kịch đấu cùng tàn phá sớm đã là chờ. Nên lộn xộn không chịu nổi, vết nứt lan tràn, hạt bụi tràn ngập, đông đông đông, nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Lại là một đạo vô cùng đựng khóa cùng cao lớn bóng người cùng một tên bạch y nữ tử thì là nện bước. Theo đại sảnh bên ngoài chậm chậm đi tới, hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Sau đó, tại những người chung quanh cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bọn họ chính là đi vào Lam Phong trước mặt. Đối với Lam Phong ôm quyền cúi đầu, mang theo nồng đậm cung kính cùng kính sợ thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Khôi thất, An Kha bái kiến chủ nhân, hộ giá tới chậm. Mong rằng chủ nhân thứ tội. Khôi thất cùng An Kha thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ đến khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hoa Hạ tông sư địa bảng bài danh thứ 8 trọng kiếm Khôi thất cùng thứ 9 tiết hoa kiếm An Kha, vậy mà xưng hô tiểu tử kia là chủ nhân. Cái này có lầm hay không a? Tiểu tử kia đến cùng là thân phận gì? Không phải nói là quốc an người sao? Làm sao liền Khôi Thất phu phụ đều đối với hắn cung kính như vậy, cùng kính sợ? Còn xưng hô hắn là chủ nhân. Bất luận là trọng kiếm Khôi Thất vẫn là Tuyết Hoa kiếm An Kha đều là Hoa Hạ tông sư trên địa bàn. Nhân vật kinh khủng, thực lực bọn hắn so với phổ thông tông sư đến cường hãn rất rất nhiều. Tại Hoa Hạ trên giang hồ có được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Thế nhưng là, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới nhân vật như vậy vậy mà lại phụng Lam Phong làm chủ. Xưng hô hắn là chủ nhân, mà lại thái độ còn cung kính như thế, cùng kính sợ. Khiến đến người nhóm rung động trong lòng vạn phần. Các ngươi đến, sự tình đều làm thỏa đáng sao? Nhìn lấy trọng kiếm Khôi Thất cùng Tuyết Hoa kiếm An Kha, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều đã dựa theo ngài an bài, làm thỏa đáng. Trọng kiếm Khôi Thất cùng Tuyết Hoa kiếm An Kha gật gật đầu, một mặt cung kính mở miệng. Vất vả. Lam Phong hài lòng gật đầu. Khôi Thất, An Kha, các ngươi tới nơi này làm gì? Vì sao ngăn trở ta? Nhìn lấy cái kia đối với Lam Phong tất cung tất kính trọng kiếm Khôi Thất cùng An Kha, Lam Nhiễm trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, mang theo lạnh lẽo sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cùng là tông sư trên địa bảng nhân vật, Lam Nhiễm khắc sâu biết trọng kiếm Khôi Thất thực lực khó chơi. Mặc dù hắn bài danh so với hắn thấp hai cái thứ tự, nhưng là hắn trọng kiếm lại cho người ta áp lực cực lớn. Mà lại hắn vẫn là cái chiến đấu cuồng nhân, cực kỳ khó chọc, huống chi trừ cái đó ra, còn có vợ hắn Tuyết Hoa kiếm An Kha. An Kha so với trọng kiếm Khôi Thất đến tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng là Lam Nhiễm lại là biết nàng khó chơi. Nữ nhân này tinh thông tính kế, trí tuệ hơn người, không phải bình thường. Có thể nói tại Lam Nhiễm trong lòng, Lam Phong vừa mới bày ra thực lực cùng địa vị còn chưa kịp trọng kiếm Khôi Thất cùng vợ hắn Tuyết Hoa kiếm An Kha. Lam Phong tiên sinh cứu thê tử của ta nhất mệnh, vợ chồng chúng ta sớm đã phụng hắn làm chủ. Vì hiệu chung, trọng kiếm Khôi Thất vẫy tay một cái, to lớn hấp lực bạo phát, cắm vào trong vách tường. Trọng kiếm chính là giống như chịu đến triệu hoán đồng dạng bay trở về đến trong tay hắn. Lam Nhiễm thần sắc băng lãnh, hiển nhiên không nghĩ tới trọng kiếm Khôi Thất cùng Lam Phong ở giữa còn có dạng này quan hệ. Ngay sau đó chính là lạnh giọng mở miệng nói, hắn giết đệ đệ ta quân tử kiếm Lam Hồ, bất luận như thế nào, hôm nay hắn đều phải chết. Nếu như khăng khăng bảo vệ hắn, cũng là cùng ta Thục Sơn là địch. Nghe vậy, trọng kiếm Khôi Thất trong mắt hàn quang lóe lên, trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng, hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dược thần cốc đấu giá ta cũng tại hiện trường. Tuy nhiên ta chủ nhân Lam Phong tiên sinh tranh đoạt trường sinh nguyên linh đan lúc cùng Lam Hồ có xung đột, nhưng là cũng không có đến sinh tử trái ngược nhau cấp độ. Cái này bên trong phải chăng có hiểu lầm? Hắn cũng không phải mãng phu, cũng không muốn Lam Phong thật cùng Thục Sơn là địch. Mà lại hắn đã sớm biết được bên trong nguyên do. Hiểu lầm, chính ngươi xem đi. Lam Nhiễm mắt sáng lên, theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra ném về trọng kiếm Khôi Thất. Mở ra điện thoại di động, nhìn lấy bên trong video, trọng kiếm Khôi Thất khẽ chau mày. Khôi Thất, ngươi bây giờ có lời gì nói? Lam Nhiễm ánh mắt nhìn chăm chú lên trọng kiếm Khôi Thất, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Trọng kiếm Khôi Thất cẩn thận xem hết video, suy tư một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Trong này tuy có Lam Hồ cùng chủ nhân nhà ta Lam Phong tiên sinh tranh đấu hình ảnh, nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để nói rõ Lam Phong tiên sinh cũng là sát hại Lam Hồ hung phạm. 333, trọng kiếm Khôi Thất lời nói vừa mới hạ xuống, thanh thúy tiếng bạt tai thì là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong xòe bàn tay ra đập đánh nhau, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Khôi Thất nói không sai, tuy nhiên ta cùng Lam Hồ từng có nhất chiến, nhưng là ta cũng không phải là sát hại hắn hung thủ. Chính thức sát hại hắn hung thủ lại là có người khác. Mà người này, thì đứng tại ngươi Lam Nhiễm bên người. Hắn tên là Vũ Lang nha. Theo Lam Phong cái kia bình tĩnh âm thanh vang lên, lại là làm cho toàn bộ đại sảnh bầu không khí làm một tịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.